Thần đạo Đan Tôn, chương 3724, năng lượng thần bí, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn cười, ngươi không sợ ta sẽ hạ độc ở trong thịt sao? Ta tin tưởng ngươi, không đến mức bỉ ổi như vậy. Hồng Thiên Lượng thản nhiên nói, Lăng Hàn giang tay, nói, ngươi thấy ta ăn chưa? Cái này, Hồng Thiên Lượng không khỏi buông chân gấu xuống, sử dụng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hàn. Gia hỏa này chẳng lẽ thật sự đào hố cho hắn nhảy vào? Liên tưởng đến Lăng Hàn 3 lần đánh bại Hồ Dương, 2 lần đầu đều thắng được không vẻ vang gì. Lăng Hàn cười ha hà, mở miệng cắn một miếng lớn, nói. Chỉ đùa với ngươi thôi. Dựa vào, Hồng Thiên Lượng rất muốn chửi tục một câu. Trò đùa này hoàn toàn không có một chút buồn cười nào, có được hay không? Hắn thở hổn hển vài hơi, cũng không biết là nên tiếp tục ăn hay dỗi không ăn. Ăn đi, ăn no mới có sức lực đánh nhau. Lăng Hàn, vừa ăn vừa khuyên nhủ nói. Cũng có lý, Hồng Thiên Lượng liền tiếp tục ăn. Hắn thầm nghĩ Lăng Hàn đùa bỡn hắn một lần, hắn nhất định phải đánh thêm đối phương mấy quyền. Nhưng bởi vì đối phương mời hắn ăn thịt, vậy đánh nhẹ một chút. Ăn ăn, chỉ thấy Lăng Hàn lấy ra một cái bình, đổ ra một viên thuốc, ném vào trong miệng. Thuốc gì? Hồng Thiên Lượng thuận miệng hỏi một câu. A, trị tiêu chảy. Lăng Hàn cũng thuận miệng trả lời, trị tiêu chảy, Hồng Thiên Lượng kinh ngạc, võ giả tu luyện đến hoán huyết cảnh, trình độ sinh mạng đã thu được bay vọt cực lớn, cơ bản không có khả năng sinh ra các loại bệnh như cảm mạo. Tiêu chảy tất nhiên cũng vậy, Lăng Hàn gật đầu, chỉ vào chân gấu nói, ta đã hạ thuốc sổ ở chỗ này, đương nhiên phải ăn thuốc trị tiêu chảy. Phụt, Hồng Thiên Lượng nhất thời phun ra, vậy ngươi vẫn hãm hại ta, hắn liên tục ho khan. Hắn không thể phun hết đồ đã ăn trong bụng ra ngoài. Ở đây khắp nơi đều là máy theo dõi. Nếu như hắn ở trước mặt mọi người lại thải phân đâu? Vậy sau này còn có mặt mũi nào gặp người nữa? Ếch, con người ngươi thực sự hoàn toàn không có một chút hài hước nào. Cũng đã nói chỉ đùa với ngươi một chút. Lăng Hàn thở dài. Lăng Hàn, Hồng Thiên Lượng không nhịn được nữa. Hắn thoáng cái nhảy dựng lên, tức giận chỉ vào Lăng Hàn. Không được, hắn phải đánh người. Lập tức lại đánh người. Lăng Hàn giơ tay ngăn lại, nói, chờ một chút, chờ cái gì? Hồng Thiên Lượng hỏi, chờ ta ăn xong. Lăng Hàn rất tùy ý nói, em gái ngươi. Hồng Thiên Lượng hét lớn một tiếng, ngươi thật sự coi ta là khỉ để đùa giỡn sao? Hắn liền xông ra ngoài, hai tay hóa thành chảo, vèo vèo vèo, kình khí khủng khiếp đánh ra. Lăng Hàn không khỏi mỉm cười, nói, a, ngươi còn học được chiêu thuật mới. Môn chảo pháp này hiển nhiên không phải là chiêu thuật trước đó Hồng Thiên Lượng thường dùng, hai tay lại có thể hóa thành một tầng năng lượng thần bí thuần một màu đen, bao phủ. Lăng Hàn, ngươi vẫn là ngươi ban đầu, ta đã không phải là ta ban đầu. Hồng Thiên Lượng lớn tiếng nói, hai chảo múa lên đầy uy lực, năng lượng thần bí tràn ra, có lực phá hoại lớn lao. Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói, ngươi không nên tự tin, cho rằng ta vẫn là ta ban đầu. Hừ. Không quan tâm ngươi có thay đổi gì, ở trước mặt ta đều chỉ có một kết quả. Đó chính là bại, Hồng Thiên Lượng quát khẽ, hắn ra tay không ngừng. Vậy ta liền xem thử, ngươi đến cùng có tiến bộ lớn tới mức nào. Lăng Hàn tùy ý ra quyền, dưới kình lực phóng ra ngoài, hắn cũng không cùng Hồng Thiên Lượng trực tiếp va chạm, mà kình lực hai bên đang phát sinh trùng kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kinh ngạc phát hiện. Năng lượng màu đen bao phủ trên tay đối phương thật đúng là lợi hại. Kình lực của mình đánh tới, thật giống như đậu hũ gặp phải lưỡi dao sắc bén, bị dễ dàng cắt ra được. Loại năng lượng này trình độ càng cao, thật giống như đoạn kiếm gãy chém ra kiếm khí. Rõ ràng ở trên phương diện lực lượng cũng không cao, nhưng uy lực lại là vô cùng. Người cũng có thể lợi dụng được năng lượng như vậy sao? Sách, thực lực của người này thật đúng là tăng lên không ít. Thảo nào tràn đầy tự tin như vậy, chỉ có điều muốn lấy cái này đánh bại hắn sao? Suy nghĩ quá nhiều rồi. Lăng Hàn cũng không có phản kích, chính là cùng Hồng Thiên Lượng giao đấu. Hắn đối với loại năng lượng này đặc biệt có hứng thú. Bên ngoài, phụ trương, Lăng Hàn và Hồng Thiên Lượng đánh nhau. A, người điểm tích phân đứng đầu và đứng thứ hai cuối cùng cũng đánh nhau. Thực sự đặc sắc, các người đoán ai có thể thắng được? Nếu như là trước đây, ta đoán là Lăng Hàn. Nhưng bây giờ nói, ta cược Hồng Thiên Lượng, vì sao? Cũng bởi vì hắn được người kia huấn luyện đặc biệt mấy tháng. Điều này mặc dù có chút già mồm át lẽ phải, nhưng ta lại có thể không có cách nào phản đối. Mọi người bàn luận, nhưng đều xem trọng Hồng Thiên Lượng. Bởi vì hắn là đệ đệ của người kia, chỉ đơn giản như vậy. Còn nữa, trên tay của Hồng Thiên Lượng làm sao có thể có một tầng màu đen quấn vòng quanh vậy? Là luyện trảo pháp đặc biệt nào đó sao? Thấy không rõ lắm, hình như uy lực rất lớn. Người xem, chỉ là nhẹ nhàng rạch ở trên tảng đá một cái, tảng đá lại tách ra làm hai nửa. Cái này giống như là bố trí một thanh lợi kiếm tuyệt thế ở trên hai tay, đối với chiến lực có nâng cao quá lớn. Điều này có thể khẳng định, Lăng Hàn phải thua. Đúng rồi, hắn vẫn luôn trốn tránh, căn bản không dám cứng rắn chống đỡ. Vèo vèo vèo, công kích của Hồng Thiên Lượng càng lúc càng sắc bén. Hắn đã đánh thuận tay, hoàn toàn thể hiện ra thực lực của mình. Ngoại trừ không có dùng huyết khí sôi trào và pháp khí ra, hắn có thể nói là toàn lực ứng phó. Lăng Hàn vẫn lấy giao đấu làm chủ, không cùng đối phương liều mạng. Người cho rằng, không cùng trực tiếp va chạm với ta là được sao? Hồng Thiên Lượng cười lạnh, hắn lại vung một chảo. Kinh người chính là, lần này hắn đánh ra kình khí lại có thể lẫn theo một tia năng lượng màu đen. Rất ít rất hiếm, nhưng quả thực tồn tại. Lăng Hàn đánh ra một quyền, nhưng kình khí đánh ra lại bị kình lực này dễ dàng cắt nát bấy, tiếp tục đánh về phía hắn. Có ý tứ, Lăng Hàn lại vung một quyền, lần này trực tiếp đón đỡ. Phụt, kình khí đánh ở trên nắm đấm của hắn, cuối cùng bị hắn đánh nát. Nhưng quyền phong của Lăng Hàn cũng xuất hiện một vết thương rất nhỏ, có máu tươi rỉ ra. Lực phá hoại này thực sự khủng khiếp, nếu không phải thể phách của Lăng Hàn vô cùng mạnh mẽ, rất có khả năng quyền cốt cũng bị chém nát. Như thế nào? Hồng Thiên Lượng ngạo nghễ nói. Cách chương.